Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4504, mày nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh trai tốt của tôi, đã mấy chục triệu năm không gặp, vậy mà anh vẫn còn nhớ đến tôi. Đế Trần cười quỷ dị nói, con người Dạ Huyền hiện lên lửa giận, cho dù mày có biến thành tro bụi, ông đây vẫn nhận ra mày. Ha ha ha, Đế Trần cười mỉa mai, nghiền ngẫm nói. Anh tức giận sao? Nếu tôi nói cho anh biết, năm đó mẹ của anh là do chính tay tôi giết, anh có càng tức giận hơn không? Mày nói cái gì? Dạ Huyền như phát điên, dường như hét lên. Đế Trần, mày nói lại một lần nữa, mẹ tao là do mày hại chết sao? Đế Trần cười chế giễu. Cũng không tính là tự tay giết chết. Năm đó, sau khi phụ hoàng qua đời, thiên ma tộc cũng không thể không có chủ nhân. Mẹ anh lúc đó nghĩ đến việc để anh kế vị hoàng vị của thiên ma tộc, mà vị trí này vốn dĩ là của tôi. Còn tiện nhân đó không đồng ý nhường vị, vậy mà còn mắng tôi một trận, vậy thì thật ngại quá. Chúng tôi đưa bà ta tới bờ sông Mặc Uyên, mặc dù tôi không tự tay giết chết bà ta, nhưng tôi trực tiếp đẩy bà ta xuống, mỗi một câu nói đều giống như con dao hung hãn đâm sâu vào trái tim Dạ Huyền. Khi câu nói cuối cùng vang lên, Dạ Huyền trực tiếp lao lên, đầu người được ngưng tụ bởi xương máu nổ tung, bị Dạ Huyền đánh xuyên qua. Xương máu lại ngưng tụ một lần nữa. Ha ha, anh trai tốt của tôi, đừng tức giận chứ. Một nhà ba người của anh đều ở đây à, để tôi xem, đây chính là cháu trai lớn của tôi phải không? Diệp Bắc Minh mở miệng. Đế Trần đúng không? Ông ăn nói cẩn thận, đợi tôi đến diệt cả nhà họ Đế của ông, ngữ điệu bình tĩnh. Không có chỗ cho sự nghi ngờ, năm ngón tay nắm lại, phần thiên chi diễm lao ra, đem đám xương máu kia thiêu đốt tại chỗ. Diệp Bắc Minh bước lên trước, giúp cha mẹ mình chữa thương. Vừa nói về chuyện Hắc Thủy tộc, Minh Nhi, chuyện con nói là thật sao? Hắc Thủy tộc thật sự trở lại rồi. Sắc mặt Dạ Huyền đại biến, Diệp Bắc Minh khẳng định gật đầu. Cha, mẹ, nhiều nhất là một tháng nữa, các thế giới cao cấp có tiếp xúc với biển hỗn độn sẽ bị ô nhiễm. Đến lúc đó, toàn bộ giới võ đạo nhất định sẽ xảy ra kiếp nạn lớn. Mọi người đi tìm Nhược Giai, Tôn Thiến, Đông Phương Xá Nguyệt bọn họ, trong vòng một tháng, dù có tìm được hay không, nhất định phải lập tức quay về đại lục hỗn độn. Tâm Nhi, Nặc Nhi, con cũng tìm thấy rồi, chúng đang ở Thần Ngự Tông. Có điều, con không nhận chúng. Diệp Bắc Minh nhanh chóng giải thích tình hình của mọi người một lượt. Để cha mẹ mình tới Thần Ngự Tông một chuyến, tốt nhất có thể đem theo con gái mình tới đại lục hỗn độn, cách chương.